mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 71, trở lại Đông Hải. Cửu Vĩ Hồ vừa nghe nhất thời vui vẻ ra mặt, liền vội vàng khéo léo tiến lên bái nói: "Tiểu Cửu, cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ khoan hồng độ lượng, nhất định hồng phúc tề thiên, cùng Ngộ Không ta ca bạc đầu giai lão, mà lão thiên hoàng vĩnh viễn không chia cách." Tô Đát Kỷ nguyên bản nói với Cửu Vĩ Hồ bỏ không thêm vào nhan sắc, bất quá vừa nghe nàng nói mình có thể cùng Ngộ Không ca ca mà lão thiên hoàng vĩnh viễn không chia cách, nhất thời vui vẻ cười tâu tóe, đem Cửu Vĩ Hồ đỡ: "Tiểu Cửu chân thông minh, sau này chúng ta chính là hảo tỷ muội." Khụ, sự tình như là đã giải quyết, như vậy sau này Cửu Vĩ Hồ ngươi liền kêu Tô Băng Băng đi. Cái này từng là Đắc Kỷ dùng tên giả, bây giờ ngươi và Đắc Kỷ giống nhau như đúc, dùng danh tự này thật thích hợp. Thấy hai nàng rốt cuộc hòa hảo, Ngộ Không hài lòng nói: "Trên thực tế, Ngộ Không là nghĩ cho Cửu Vĩ Hồ lấy một người khác họ Băng Băng. Dù sao nàng bề ngoài với Ngộ Không đời trước cái kia tình nhân trong mộng giống nhau họ Phạm mỹ nữ, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, trừ tháng hung lớn hơn một chút, vóc người tốt hơn một chút ở ngoài, thật là giống nhau như đúc. Có được vóc người ma quỷ Băng Băng, chỉ là muốn suy nghĩ một chút cũng làm người ta nước miếng chảy ròng. Mà Ngộ Không chính là tận mắt nhìn thấy, tự tay chỗ sờ, tự thể nghiệm, cảm giác này thật là sảng không nên không nên. Mà còn càng khiến người ta kinh tâm động phách là còn có một người khác cùng ma quỷ Băng Băng giống nhau như đúc Đắc Kỷ song mỹ cùng một chỗ bay, cảm giác kia sảng phiên thiên đều không đủ lấy hình dung nha." "Này này, ca ca xấu, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Nước miếng đều phải chảy ra." Thấy Ngộ Không này tấm nhan sắc, Quy Linh bất mãn nói. Quy Linh là thực sự rất tức giận. Chẳng lẽ cái này tao hồ ly, còn có cái kia Tô Đát Kỷ, thật đẹp như thế, ca ca trong mắt tất cả đều là các nàng. Chẳng lẽ ta Quy Linh liền so không để cho nhóm sao? Khụ, Quy Linh ngươi nói cái gì vậy? Ta chỉ là tu vi có một chút tiến bộ, cho nên tâm sự bị người phát hiện. Ngộ Không liền vội vàng tằng hắng một cái, sau đó nói sang chuyện khác. "Hừ, bại hoại ca ca, bộ dạng tin ngươi mới là lạ." Quy Linh hừ lạnh một tiếng nói. Ngộ Không lúc này mới phát hiện cái này vạn năm thiếu nữ xinh đẹp trạng thái có chút không đúng, biết nàng là ghen, liền vội vàng đi lên trước đem thiếu nữ lầu chủ. "Hoa, ta tiểu quay quay ghen sao?" Quy Linh vóc người kiều tiểu lung linh, không đủ lại hết sức hỏa bạo, cảm giác mười phần, Ngộ Không tất nhiên rất yêu thích. Một phen ôn ngôn nhuyễn ngữ, dĩ nhiên là đem thiếu nữ cho chinh phục. Mà trong quá trình này, thủy ma tộc thiếu nữ Thủy Lam một mực dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Ngộ Không, cắn răng nghiến lợi, phảng phất hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Nhắc tới thủy ma tộc thiếu nữ phảng phất vô cùng giận Ngộ Không, nhưng trên thực tế, chính nàng lại biết, chính mình giận phần lớn đều là giả bộ đến, mục đích chẳng qua là không nói chính mình tâm tư lưu lộ ra a. Khổng Tuyên ở một bên như có điều suy nghĩ nhìn Thủy Lam. Đối với thủy ma tộc nàng cái này thượng cổ phượng hoàng nữ vẫn có chỗ biết. Tự nhiên nghe nói qua thủy ma tộc một vài tin đồn. Nhận ra được Khổng Tuyên ánh mắt, Thủy Lam lúc này mới đưa mắt từ trên người Ngộ Không rời đi. "Ngươi vì cái gì nhìn ta chằm chằm như vậy?" Thủy Lam hung tợn đối Khổng Tuyên nói. "Lấy thực lực ngươi, theo ý ta ngươi đầu tiên nhìn thì có thể nhận ra được. Vì sao ta nhìn chằm chằm ngươi xem lâu như vậy, ngươi mới cảm giác được?" Khổng Tuyên không có giải thích, mà là phản hỏi. "Ngươi..." Thủy Lam nhất thời sắc mặt trắng bệch, chố mắt nghẹn họng, không nói ra lời. "Ta nghe nói thủy ma tộc có chút đặc thù, mới vừa rồi ngươi cùng Ngộ Không ca ca." "Khục, khi đó, trên người của ngươi sương mù, còn ngươi nữa trên người đỏ ửng. Những thứ này không khỏi chứng minh những tin đồn kia. Khổng Tuyên có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm Thủy Lam nói, ngươi, ngươi kết quả nghĩ, muốn nói cái gì? Thủy Lam lắp ba lắp bắp cuồng loạn gầm hét lên, ta minh bạch, nguyên lai những kia đều là thật. Khổng Tuyên lại vân đạm phong khinh nói, đối với Thủy Lam gầm thét không chút nào để ở trong lòng. Đáng ghét, ngươi, Thủy Lam khí thế đang tăng lên, rất nhiều một lời không hợp liền ra tay tư thế. Bất quá, Khổng Tuyên lại không chút nào đưa nàng coi vào đâu, bởi vì nàng nhược điểm hoàn toàn bị Khổng Tuyên nắm giữ. Ngươi là thuận theo, vẫn là phải giết Ngộ Không ca ca? Khổng Tuyên lại hỏi. Trong nháy mắt, Thủy Lam phảng phất bị định trụ một dạng khí thế biến mất. Miệng trừng mục đích ngốc. Đúng nha, ta kết quả phải làm sao? Thủy Lam đầu quay cuồng một hồi. Giết Ngộ Không, cái quyết định này nhìn như đơn giản nhất bất quá. Chỉ cần giết Ngộ Không, như vậy nàng Thủy Lam chính là từ từ. Không cần tiếp tục chịu cái này xú nam nhân định đoạt. Nhưng là... lại không nói Ngộ Không thực lực thông thiên, ngay cả trước người nữ nhân này nàng Thủy Lam đều không thể định là đối thủ. Lại nói, coi như là Ngộ Không bó tay đợi không, Thủy Lam đều không biết mình có thể hay không hạ thủ. Thuận theo bản tâm đi, Ngộ Không ca ca, tuyệt đối là, trên đời này, nhất nam nhân tốt, nhàn nhạt lưu lại một câu như vậy. Khổng Tuyên nghiêng đầu sang chỗ khác. Không để ý nữa sẽ Thủy Lam, đưa mắt cố định hình ảnh tại Ngộ Không trên người. Thủy Lam đứng ở đó, thật lâu không nói, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong óc nàng lại có lượng cái thanh âm tại một mực chiến đấu không nghỉ. Một cái thanh âm để cho nàng ra tay giết Ngộ Không, khác một cái thanh âm lại để cho nàng thuận theo bản tâm. Dần dần. Cái thứ hai thanh âm lấn át thứ một cái thanh âm. Đông Hải, Quy Linh Thánh Mẫu biệt viện, Ngộ Không mang theo trùng nữ trở lại đã nhiều ngày. Bất quá, mấy ngày nay hắn một mực ở biệt lập. Trùng nữ có chút bực mình, đặc biệt là Thủy Lam. Nàng không phải là không muốn tu hành biệt lập, nhưng là nàng lúc này không ổn định. Căn bản là chìm không dưới tâm, làm sao có thể đi biệt lập? Cho nên không cách nào biệt lập, lại không cách nào phát tiết Thủy Lam bắt đầu ở trên đảo gây sóng gió. Trong lúc nhất thời đem điều này chu vi mấy chục ngàn hải lý hòn đảo phường thị huyên náo là gà bay. Chó chạy, ngay cả trên đảo nhân viên quản lý đều bắt nàng không có cách nào. Chỉ có thể mặc cho nàng bừa bãi hồ vi. Đây cũng là bởi vì Thủy Lam bản thân pháp lực liền vô cùng cao minh. Thánh nhân chi hạc hãn hữu địch thủ, và lại nàng lại xuất thân Quy Linh biệt viện, càng là không người đảm dám đắc tội, có chút pháp lực người còn dám phản kháng một, hai, mặc dù kết quả cuối cùng đều là bị trấn áp, nhưng cuối cùng còn dám trả đũa, mà những pháp lực đó nhỏ hạng người, cũng chỉ có mặc cho Thủy Lam khi dễ. Thật may, Thủy Lam mặc dù tính tình ngang bướng, bất quá đối với những kia thật không có sức đánh trả người, lại cũng lười để ý biết, chẳng qua là tiện tay giáo huấn một phen, sẽ bỏ qua bọn họ. Chẳng qua là, nàng pháp lực quá cao, cái này tiện tay giáo huấn, cũng không phải bình thường yêu quái có thể thừa nhận được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.